thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 275, mưu sĩ nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Hậu quốc công nghe thấy Cốc hoàng hậu nói như vậy, cũng không có ngăn cản, ngược lại thản nhiên nhìn Cốc hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, phải biết rằng, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ca ca lời này là có ý gì? Cốc hoàng hậu trong lòng sợ hãi, mau chóng hỏi, trong lòng ca ca khó chịu. Nàng hiểu được, nhưng là bây giờ phải nhắc nhở Cốc Bích Lâm, nếu như nháo đến tai thánh thượng một lần nữa, đến lúc đó chỉ sợ mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Tiếng người, người nghe không hiểu sao? Hậu quốc công Cốc Quân lạnh lùng cười. Bổn quốc công có chút mệt mỏi, trước liền mang theo nữ nhi hồi phủ, cứ như vậy mang theo Cốc Bích Lâm rời khỏi mẫu đơn cung. Cốc hoàng hậu nhìn theo phụ tử nhà họ rời đi, cũng không thể nói ngăn cản, càng không thể ngăn cản được. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua hộ quốc công Cốc Quân, biết hắn đối với mình có điều oán hận. Nàng bảo hộ ca ca, làm sao ca ca biết, những năm gần đây, có người buộc tội hắn xử sự tùy tiện người ta, nếu không phải chính mình, âm thầm thu dọn những tấu chương này. Mấy năm qua, chỉ sợ tấu chương đã sớm chất thành núi, có lẽ những năm gần đây, mình đối với ca ca tốt quá, mới có thể làm cho hắn đối với mình không tôn trọng. Hậu quốc công Cốc Quân thở phì phì không ly khai. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn có chút lo lắng. Mẫu hậu, đại bá đây là, không phải chuyện của ngươi. Ngươi cũng không cần để ý tới. Cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn bình thường. Không cần làm chú ý khác. Hậu quốc công những năm gần đây, chuyện lớn còn ít sao? Cốc hoàng hậu tức giận, phất phất tay, ngươi cũng sớm quay về phủ đệ của mình đi, không cần ở lại trong cung, tránh để mọi người dị nghị. Dạ, mẫu hậu. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn gật gật đầu, rời khỏi mẫu đơn cung. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn đi vào phủ đệ của mình. Một nam tử tuổi đã cao, đầu đầy tóc bạc, đứng ngoài đợi hắn. Lục hoàng tử, người đã trở lại, Trinh mưu sĩ, ngươi còn ở nơi này sao? Hắn chắp tay, Lục hoàng tử, tại hạ có mấy câu, muốn nói cùng với người, không biết Lục hoàng tử có muốn nghe. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn vội vàng gật đầu, ngươi nói. Lục hoàng tử, phong vân thịnh kinh, chính là sóng ngầm quỷ dị lạ thường. Tĩnh phi xuất hiện, muội muội của Trần đại nhân được chỉ định là hoàng phi của cửu hoàng tử Nguyên Chiêu. Thoạt nhìn chỉ là trùng hợp, nhưng ta nghĩ đứng sau hết thảy những việc này, chính là một người, có lẽ mục đích cuối cùng của người đó chính là ngồi trên long ỷ kia. Lời này có chứng cớ không? Trịnh mưu sĩ mỉm cười. Lục hoàng tử cảm thấy còn cần chứng cớ sao? Những chuyện này xảy ra, làm cho người ta trở tay không kịp. Lục hoàng tử nói ngân diện công tử xuất hiện, mọi chuyện đều có thay đổi. Không phải sao? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn thở dài một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Phát hiện những lời Trịnh mưu sĩ cùng suy nghĩ của mình là hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên là cửu hoàng tử Nguyên Chiêu được chỉ hôn, rồi tới lễ bái nguyệt, Tĩnh phi lại quay trở về hoàng cung, xuất hiện ở Thiên Hy Điện. Những sự việc này đều chứng minh, có người sau lưng muốn đối nghịch cùng với hắn. Tĩnh phi xuất hiện, đây luôn luôn là một phi tử phải kiêng kỵ. Cửu đệ từ khi ra đời đến nay, luôn chiếm được lòng của phụ vương. Nếu nói phụ vương không yêu thích cửu đệ, đó căn bản là không có khả năng. Để cho Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn không chịu được chính là, cửu đệ dựa vào cái gì có thể làm cho phụ vương chỉ hôn cho hắn cùng muội muội của Trần đại nhân? Nữ nhân này hắn đã có ý định muốn đưa nàng lên làm sườn phi. Nghĩ đến đây, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cầm nắm tay, nhìn thoáng qua Trịnh mưu sĩ. Vậy ngươi nói, nên làm như thế nào? Cách chương.